Quyển 1, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 17, sau khi bị bắt trở thành đỉnh lưu, 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Lăng Du thật sự bị cô chọc cho vui vẻ. Cô biết có bao nhiêu người muốn cùng tôi kết giao không? Tôi không phải bao nhiêu người. Hoa Vũ xoay người liền đi, xua xua tay với hắn. Chúng ta vẫn nên giữ quan hệ giao dịch trong sáng thì tốt hơn. Lăng Du, hắn chủ động làm kết bạn, thế mà lại bị từ chối. Có lẽ là do tư tưởng phản nghịch, Lăng Du không kết giao được thật sự không cam lòng, một đường đi theo Hoa Vũ đến chỗ thang máy. Anh không phải đi làm à, Hoa Vũ rất kỳ quái. Tổng tài các người không phải nên có một đống văn kiện phải ký, họp hội nghị xếp hàng đến cuối tháng sao? Lăng Du, Tống tiểu thư, tôi cũng là người, cũng cần nghỉ ngơi. Cho dù có công việc, cũng không cần tôi bắt buộc phải đến để chỉ đạo, nuôi nhiều người như vậy, không phải để cho tôi thêm gánh nặng. Hoa Vũ bình luận, đây là nguyên nhân anh không thể so sánh với Sở Giang Thu. Lăng Du nghẹn một cái, đinh, cửa thang máy mở ra. Hoa Vũ, Lăng Du, Sở Giang Thu trong thang máy. Ba người đối mặt, khung cảnh lâm vào yên tĩnh quỷ dị. Sở Giang Thu không nghĩ tới sẽ gặp được Hoa Vũ, liền tính là gặp được, cô còn cùng Lăng Du ở cùng nhau. Lăng Du đánh vỡ bầu không khí quỷ dị. Gigi, em xem, nhấp Tào Tháo đã đến. Hoa Vũ bị xưng hô của hắn làm cho ghê tởm, quay đầu nhìn hắn. Lăng Du chớp chớp mắt với cô, sau đó quay đầu chào hỏi Sở Giang Thu. Sở Tổng, chào buổi tối. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ở chỗ này cũng có thể gặp được. Sở Giang Thu mặc dù không hợp với Lăng Du, nhưng ngoài mặt vẫn cần duy trì. Thật đúng là trùng hợp. Lăng Du trực tiếp đi vào thang máy, thân mật gọi Hoa Vũ. Gigi, sao em lại không vào? Là sợ Sở Tổng sao? Sao Hoa Vũ lại sợ Sở Giang Thu, nhấc chân liền đi vào thang máy. Gigi, chờ chút nữa anh đưa em về nhà. Lăng Du kêu đến càng thân mật, sợ Sở Giang Thu sẽ không hiểu lầm quan hệ của bọn họ. Em trở về một mình, anh không yên tâm lắm. Hoa Vũ, hắn coi nam chính là đồ ngốc sao? Sở Giang Thu bất thình lình nói ra một câu. Lăng Tổng đối với đồ người khác không cần, luôn nhiệt tình như vậy sao, nhưng mà đó cũng là tình cảm lâu dài. Hoa Vũ, cái gì gọi là đồ người khác không cần, cô muốn phân thắng bại với tên đáng chết này. Hoa Vũ cướp lời trước khi Lăng Du muốn mở miệng. Sở Tổng, là ai không cần ai, coi như dựa theo người yêu chia tay thì đó cũng là tôi đá anh. Sở Giang Thu bị giật mình ba chữ, tôi đá anh, kia, sau đó đáy lòng phun lên một trận lửa giận. Tống Di, cô, đinh. Thang máy đến tầng 1, Hoa Vũ là người đầu tiên ra ngoài. Sở Tổng, hiểu rõ mình rất quan trọng. Sở Giang Thu mặt đen như đít nồi. Lăng Du thiết chút nữa cười ra tiếng, trước khi Sở Giang Thu đem lửa giận này ném cho hắn, hắn vội vàng kêu một tiếng. Sở Tổng, hẹn gặp lại. Gigi, chờ anh một chút. Hoa Vũ liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị. Anh lại gọi tôi như vậy, tôi có thể để anh cùng Sở Tổng là bạn bè tốt. Lăng Du ho nhẹ một tiếng, hiếu kỳ hỏi, cô làm kiểu gì để cho tôi và Sở Tổng trở thành bạn tốt? Làm bạn tốt ở bên trong danh sách đen, là hắn không nghĩ tới. Lăng Du nói sang chuyện khác, tôi không nghĩ tới, Tống tiểu thư khi gặp Sở Giang Thu lại cứng rắn như vậy. Tôi lại không sợ hắn, chẳng qua chỉ là nam chính. Nhớ ngày đó, cô thế nhưng đem một nhóm nhân vật chính ấn trên mặt đất mà mài, nếu không phải cuối cùng bỏ cuộc, thì ai diệt ai còn chưa biết đâu. Cô sẽ sợ một cái Sở Giang Thu sao? Lăng Du đối với chuyện kết bạn, 10 phần để bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền nói đến tính cách này của Tống tiểu thư, tôi cảm thấy chúng ta có thể làm bạn tốt. Hoa Vũ, ha ha, một tiếng, Hoa Vũ không nghĩ tới, hôm nay sẽ may mắn như vậy. Không chỉ gặp được Sở Giang Thu mà còn gặp được Quý Huyền Vi. Cô vừa mới đi ra khỏi cửa, đã thấy cách đó không xa có một đôi nam nữ đang lôi lôi kéo kéo. Nữ đeo kính râm và đội mũ, nhìn không rõ mặt, nhưng mà căn cứ vào ảnh chụp của Quý Huyền Vi mà Hoa Vũ đã cẩn thận xem đi xem lại nhiều lần thì chính là cô ta. Một người khác ăn mặc rất tùy ý, tóc rất dài, rất có khí chất của người làm nghệ thuật. Chồng trước của Quý Huyền Vi Dư Lâm. Dư Lâm, tôi nói lại lần nữa, chúng ta đã ly hôn, anh không cần cứ đến quấn lấy tôi. Âm thanh của Quý Huyền Vi có chút khàn khàn, rõ ràng là có chút vỡ. Cô hất tay Dư Lâm ra và đi về phía cửa. Nhưng Dư Lâm đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy, đuổi theo giữ chặt Quý Huyền Vi. Huyền Vi, tình cảm của chúng ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ em nói từ bỏ là từ bỏ? Cách chương.